Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, thư sinh bộ dáng tuổi trẻ nam tử trong tay nắm một đầu lừa. Một người hầu đi theo này bên cạnh người cẩn thận che chở lừa trên lưng hành lý. Kia nam tử lúc này chính sắc mặt giật mình nhiên đứng ở tứ thủy cửa thành. Trên người đã phiếm cũ tố sắc quần áo trống rỗng treo. Người có vẻ thực mảnh khảnh cũng xác thật gầy. Đã lặp lại giặt hồ đến rõ ràng trắng bệch quần áo nhìn ra được gia cảnh cũng không nhiều tốt bộ. Dáng, đại nhân, này nhưng như thế nào cho phải a? Tứ thủy thế nhưng đã thành một tòa không thành, nô bộc vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt người, đại. Nhân là tới tiền nhiệm tiếp quản tứ thủy lớn nhỏ sự vật. Khả nhân đều đi hết tiếp cái gì quản cái gì a? Nghĩ vậy nhi người hầu tức khắc có chút không biết nên như thế nào cho phải. Kinh hoàng thả không biết làm sao lại ẩn ẩn thiết hỉ, không cần kinh hoàng. Có lẽ cũng không có như vậy không xong. Này tứ thủy nhìn rất là sạch sẽ đâu, Lý Tú Tài nhìn hắn một cái lại nhìn về phía bên trong thành. Lộ ra một bộ như suy tư gì bộ dáng, hắn là năm nay tham gia khoa khảo học sinh chung trong đó một cái. Hiện tại bị phái tới tiếp quản tứ thủy lớn nhỏ sự vật. Nói là cái quan lại cái gì cũng không có. Không có nhân mã, ngay cả quan phục cũng đều không có chế tạo gấp gáp ra tới. Liền cho một đầu lừa một cái không cam lòng lại không dám không từ nô bộc bồi cùng nhau tới rồi tứ. Thủy tiền nhiễm ơ siêu biết rõ hiện tại cũng không phải đi tham gia khoa khảo hảo thời cơ. Lại như cũ dẫy dụa đi tham gia khoa khảo. Cũng chỉ bất quá là nghĩ cho chính mình trong nhà giảm bớt chút gánh vác thôi. Hắn này 20 năm qua toàn tâm toàn ý chỉ đọc sách thánh hiền. Sắp đến đầu mới phát hiện trăm không một dùng là thư sinh. Lời này cũng không có nói sai. Đối mặt người một nhà khốn quẫn, hắn không riêng cái gì cũng làm không được. Còn thành một cái liên lụy, hắn nội tâm dày vò ai có thể hiểu. Mạnh Phương thở dài một tiếng lại lắc lắc đầu đem suy nghĩ thu trở về. Vừa mới cưỡi con lừa đã đi rồi một vòng tứ thủy. Tuy rằng không có người, nhưng là lại rất sạch sẽ ngăn nắp, nơi này người có lẽ là đi địa phương khác, có lẽ cũng không đi rất xa địa phương, đại nhân. Tiểu nhân thật sự không rõ, này nơi nào liền sạch sẽ ngăn nắp, phòng ở bị hủy đi thiêu đến giải rác. Còn có cái gì đều là lại dơ lại loạn liền nhân ảnh đều không có, người hầu nghe xong hắn nói rất là khó hiểu, chẳng lẽ hắn hoa mắt nhìn đến đồ vật cùng này tân đại nhân nhìn đến không giống nhau. Ta nói không phải này đó, này một đường đi tới chúng ta trải qua châu phủ huyện. Có kia một tòa là không có người chết thi thể, nhưng là nơi này không có, người sống có hay không ta tạm thời không xác định. Chúng ta phía trước đi rồi một vòng ngươi nhưng có nhìn đến người chết. Hoặc là người được khó nghe mùi hôi thối nhi. Này một mảnh càng sâu đến ven đường di cốt đều không thấy một khối. Nhìn một chút cũng không nghĩ tai quá bộ dáng, dường như không có. Người hầu lắc lắc đầu có chút mạc danh, hỗn loạn dưới không có khả năng một cái người chết đều. Không có, thực rõ ràng đây là bị người rửa sạch qua. Hơn nữa những cái đó nhà ở còn vải lên bạch phôi, bạch phôi. Đối bạch phôi, nơi này chết quá người có lẽ là chỉ nhiều không ít. Mạnh Phương ngữ khí sâu kín hãy còn nói, kia. Người hầu lại là cảm thấy có chút sợ ý, cảm thấy đen đủi, kia đại nhân, kế tiếp chúng ta nên như thế nào? Nơi này không có người chúng ta là như vậy trở về vẫn là, lưu lại này hai chữ. Người hầu là một chút cũng không nghĩ nói ra, nói thật hắn cảm thấy chính là tứ thủy có người. Vị này tân đại nhân cũng là quản không được những người đó. Đã không có tiền cũng không lương, như thế nào có thể làm những cái đó đói điên rồi người nghe lời. Hắn xem nguy hiểm thật sự, đều gọi người lột ra ăn chỉ sợ đều là tốt hồi chỗ nào đi. Mạnh Phương hư nâng con ngươi nhìn hắn một cái, kia người hầu chột dạ né tránh. Hành lễ cung kính nói đến, tự nhiên, đại nhân nói đi chỗ nào chính là chỗ nào. Ta đi trở về hoặc là tiếp tục phái quan, hoặc là trở về nhà. Người đâu, một cái bị đưa ra đi qua nô bộc, ai còn có thể tin được ngươi? Ngươi kết cục lại nên sẽ là như thế nào? Nhưng có nghĩ tới, Mạnh Phương nói xong nhìn về phía không xa phương, như là cái gì cũng không thèm để ý bộ dáng kia, người hầu trừng mắt ngạnh ở nơi nào nói không nên. Lời nói, Thái Dương mồ hôi lạnh đầm đìa, đưa ra đi qua nô bộc lại trở lại chủ gia. Kết cục chưa từng có hảo quá, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân về sau nhất định kiệt tâm tận lực chiếu cố đại nhân trước sau. Không dám có nửa điểm tâm tư khác. Tiểu nhân không còn có đại nhân, này một tiếng đại nhân. Trong giọng nói đã là thay đổi một chút, ít nhất nhiều vài phần cung kính, ta sẽ không bắt ngươi như. Thế nào, ta cũng không cần người hầu hạ, sau này mấy năm nay nội ngươi trung tâm đi theo ta. Nếu là chúng ta mạng lớn có thể sống đến 2 năm sau, ta liền trả lại ngươi tự do thân, như thế nào? Nông gia xuất thân hắn xác thật không cần thời thời khắc khắc làm người hầu hạ mới có thể sống sót. Nhưng là hiện tại thân ở đất khách, hắn yêu cầu một cái có thể tín nhiệm giúp đỡ. Liếc mắt một cái chính vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn người của hắn. Cũng không phải nhiều chọn người thích hợp, nhưng là hắn giống như cũng không có lựa chọn khác. Người hầu kích động quỳ xuống cung kính vạn phần. Dập đầu, đại nhân. Đánh hôm nay khởi ngài làm tiểu nhân làm cái gì tiểu nhân liền làm cái đó. Tuyệt không hai lời, đứng lên đi, thả theo ta đi phụ cận thôn nhìn xem, hay không còn có thôn dân, Mạnh Phàm cưỡi ở con lừa thượng. Người hầu nắm con lừa rời đi, từ xa nhìn lại lừa trên lưng người như cũ mảnh khảnh. Người hầu lại là gần đây khi thiếu vài phần không cam lòng. Nhiều một tia cung kính, hai người đối tứ thủy đều không quen thuộc. Muốn hỏi lộ cũng nhìn không tới nửa bóng người, chỉ có thể theo tiểu đạo một đường đi tới. Hai người đi rồi hảo một vòng, phát hiện hiểu rõ một cái hoang phế hồi lâu thôn, đảo quanh ra tới thời điểm thấy được nơi xa khói bếp. Lúc này mới theo bay lên không xương khói tìm được rồi một cái thôn. Chân núi phía dưới vương gia thôn, tiến thôn đã bị người trong thôn cầm dao phay cái cuốc cấp phay. Quanh. Còn có tiểu hài tử nhặt trên mặt đất cục đá tử hướng bọn họ trên người ném mơ siêu, các vị hương. Thần, Mạnh Phương thập phần có lễ đã mở miệng, chẳng qua vương gia thôn người cho rằng bọn họ là tới. Đoạt lương thực nơi nào sẽ cho hắn sắc mặt tốt, phi. Ai là ngươi hương thân nói cho các ngươi chạy nhanh cút đi. Lương thực đều cho các ngươi cướp sạch còn muốn tới tai họa chúng ta. Đừng khinh người quá đáng, lão trưởng. Chúng ta cũng không phải tới đoạt lương thực, Mạnh Phương hoãn thần sắc muốn giải thích một vài đáng. Tiếp đã sớm bị đoạt sợ vương gia thôn người căn bản không muốn nghe hắn vô nghĩa, hừ. Nói được so sướng đến dễ nghe, chạy nhanh lăn, ai phải nghe ngươi ở chỗ này nói càn nói bậy. Lăn a, lớn mật, chúng ta đại nhân là từ thủ đô tới đại nhân, là có chính thức thụ ấn quan viên, từ hôm nay trở đi chính là tứ thủy huyện tôn. Các người ăn gan hùm mật gấu a, dám như vậy đối đãi nhà ta đại nhân. Kia người hầu hùng hổ trừng mắt vương gia thôn mọi người. Mặt mày khinh thường lại mang theo một chút cao nhân nhất đẳng bộ dáng. Cực kỳ giống những cái đó gia đình giàu có chó cậy thế chủ thế lực hạng người. Nếu xem nhẹ hắn trong giọng nói tự tin không đủ nói. Đảo cũng còn tính chắp vá, vương gia thôn người từ trước đến nay ăn mềm sợ ngạnh. Đạo tặc bọn họ cũng không dám đắc tội, nghe nói là cái quan, bọn họ càng là lại bất chi bất giác sợ lên, lui ra. Mạnh Phương không nhẹ không nặng mắng một câu, lại nhìn về phía vương gia thôn một chúng, tai nạn hỗn loạn sắp qua đi. Bản quan xác thật là phái hướng tứ thủy huyện tôn, đây là ta nhâm mệnh công văn, các người giữa nếu là có biết chữ đại nhưng xác nhận, Mạnh Phương nói thập phần bằng phẳng. Ở điểm này cũng không có gì hảo không bằng phẳng, mấy cái tộc lão nhận thức mấy chữ. Tiếp nhận nhâm mệnh công văn nhìn cẩn thận lên, này bên trên có chút tự bọn họ không quen biết. Nhưng là đoán mò cũng có thể biết có ý tứ gì. Hơn nữa cuối cùng quan ấn, trong lòng đã nhận định người này thật liền thủ đô phái ra quan ra, một đám người vội quỳ xuống. Hành lễ. Mạnh Phương cũng không có khó xử bọn họ, ở cái kia thôn đãi mấy ngày. nên hỏi thăm đều hỏi thăm ra tới sau. Hai người liền rời đi, ầm ầm ầm, một khắc trước vẫn là vạn dặm không mây hảo thời tiết. Phơi là phơi điểm, ít nhất không cần đương gà rớt vào nồi canh, tiếng sấm rất lớn. Bất chi bất giác thế nhưng đã tụ tập đầy trời mây đen. Rõ ràng là ở giữa vũ lại cùng mau vào đêm giống nhau đã tối tăm lên, mau. Muốn trời mưa, dùng vải dầu đem đồ vật đều cái hảo. Nhưng đừng cho phao hỏng rồi đi, Vương Thừa Chí đứng ở xe giá thượng cao giọng kêu cùng xe hảo thủ. Nhóm, đâu vào đấy đem đồ vật đều đắp lên. Lại đáp vài cái chướng bố lều một cổ não đều trốn rồi đi vào, lúc này mới vừa đi vào lại là một. Trường xuyến ầm ầm ầm thanh. Lúc sau đó là mưa to tầm tạ u a. Này vũ thật đúng là đại. Người nọ nói đem gác ở bên ngoài bị mưa to tạp đến có chút đau tay thu trở về, thật đúng là bùm. Bùm trầm đục, đánh giá đến hạ khá dài một trận. Còn phải chờ dài cổ, được rồi đều đừng lại nhảy lầm bầm. Nhanh lên điền một chút bụng, trong chốc lát chờ vũ nhỏ liền đi, đống lửa đã giá lên. Vương Thừa Chí hướng trang thủy nồi sắt phóng thức ăn, lại nướng một ít lương khô màn thầu, nghe đồ ăn mùi hương nhi một đám bụng cũng đều kêu lên. Từ lương khô túi lấy ra thức ăn, muốn ăn nhiệt liền chính mình nướng một nướng, không sợ lạnh đến trực tiếp liền ăn lên, có tình huống. Ngồi bên cạnh một bên ăn đồ vật một bên nhìn chằm chằm hàng hóa mấy cái đột nhiên đứng lên, tình. Huống như thế nào, Vương Thừa Chí cũng không rảnh lo ăn, ra tới rồi chướng bố khẩu, hướng tới hắn chỉ phương hướng nhìn lại, hình như là có người bị thổ phỉ đuổi theo chiều chúng ta. Bên này lại đây, chộp vũ khí, Vương Thừa Chí chau mày hơi mang nghi hoặc nói một câu. Trong lòng lại không khỏi nói thầm nơi này cách bọn họ địa bàn không gần nhưng cũng không tính quá. Xa, nơi này khi nào toát ra tới một đám cướp đường thổ phỉ. Những người khác cũng đều không nhiều lời. Vừa được mệnh lệnh Ma Lưu lấy thượng đao dìu. Thẳng tắp ra bên ngoài phóng đi, nhảy vào trong mưa sau. Một đám không một lát liền đều bị xối. Vũ quá lớn bọn họ chỉ có thể một tay không ngừng lau trên mặt nước mưa. Một tay huy trong tay vũ khí hướng hàng hóa đối thả ra đi, Mạnh Phương cưỡi con lừa thần sắc kinh. Hoàng, nước mưa cọ rửa hạ mặt nhìn qua có chút tái nhợt. Người hầu nghẹn khí đi nhanh đi theo phía sau chạy vội, từ kia thôn ra tới sau. Hai người theo đại khái phương hướng tìm kiếm lên, ai từng tưởng liền đụng phải ác phỉ, nếu không phải trận này đột nhiên đến mưa to ngăn trở một chút. Chỉ sợ lúc này bọn họ đã bị sát hại, bị đuổi theo một đường. Hơn nữa vụ quá lớn hai người thấy không rõ phương hướng cũng không quen thuộc nơi này. Vì ném ra thổ phỉ chỉ có thể không ngừng nơi nơi thoán chạy vội. Không biết sao sau đó liền chạy tới nơi này, bên này. Mạo ẩn ẩn ước nhìn đến đằng trước đôi không ít đồ vật. Trong lòng vừa động thúc giục con lừa. Lại hướng tới phía sau người hầu hô một tiếng, chật vật bôn đào một đường. Kia người hầu chân đã sớm mềm, bất quá phía sau có thổ phỉ hắn không dám không chạy. Chỉ có thể cường chống thân mình lại chạy lên. Hết chương.